Chương 561 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ly Dương cảnh. Biến mây bốc lên, một tòa to lớn cung điện như ẩn như hiện, cung điện chia làm 9 tầng, mỗi một tầng không gian cực kỳ rộng lớn, mặt đất, trên vách tường che kín huyền ảo tối tăm trận văn, từng người tu sĩ tại trận pháp ở. Giữa ra ra vào vào, tại đứng đầu nhất 2 tầng thậm chí thấy kết đan chân nhân bóng đáng, tầng thứ 6, cùng dưới lầu mấy tầng so sánh, nơi này trận văn lộ ra càng thêm cố lão loang lồ. Quát ra một cổ xa xăm ý vị trận pháp rìa, đang có 2 người đang kiểm tra trận văn, một tên thanh quắc lão giả, một tên thân hình nối bật nữ tử, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi trong ngày thường, 2 người thường xuyên qua tới kiểm tra giữ gìn này tầng cố truyền tống đại trận, miễn cho cố trận ngoài ý muốn bị hao tốn. Đột nhiên, muôn vàng trận văn hơi sáng lên, lượng lớn linh lực theo 4 phía hướng ở giữa tòa cổ trận tụ lại, ngày bình thường này cổ truyền tống đại trận 1 tháng cũng khó khăn đến mở ra một tầng, hôm nay cũng đã là nhóm thứ 2, cũng là cố quái. Thanh quắc lão giả khẽ cười một tiếng, e nên cùng lúc trước một dạng, theo Đông Hoang tới Ly Dương cảnh. Nối bật nữ tử phỏng đoán nói, 2 người lui ra phía sau, nhìn vô số trận văn bơi lội, 10 tên bóng người xuất hiện tại trung tâm trận pháp, tất cả đều nhắm mắt lại, một bộ thần chí không rõ bộ dáng, này cổ truyền tống dại trận thật sự là quá dài dãng đẳng, cuối cùng là đến trận pháp bên kia. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói, linh thức lặng yên dò xét 4 phía, trải qua dài đăng đẳng truyền tống thời gian, dùng hắn linh thức chỉ nờ hạy cảm. Thân thế cường hãn cũng có một loại khó chịu cảm giác. Hoa mắt ván đầu, khí huyết cuồn cuộn, mười mấy hô hấp sau mới bình phục lại. Khó trách tông môn không cho luyện khí cảnh giới ngoại môn đệ tử tiến vào cố truyền tổng đại trận, dùng bọn hân linh thức, thân thế, đoán chừng chống đỡ không được bao dài thời gian, rất có thể tại trong trận pháp thần hồn bị hao tốn, thân thế hủy diệt. Lục Huyền nội tâm âm thầm nghĩ tới, cũng không vội lấy biểu hiện ra mình đã tỉnh táo lại, hắn là trong tông môn nhóm thứ 2 tiến vào cố truyền tống đại trận nội môn đệ tử, tổng cộng có 10 người, trong 10 người tu vi phổ biến cơ hậu kỳ hoặc là trúc cơ viên mãn, chỉ có hơn một cái trúc cơ trung kỳ. Trong đó, có một tên quen thuộc người, chính là Lục Huyền còn tại luyện khí giai đoạn thì làm quen kiếm đường Thẩm Diệp, bởi vì kiếm thảo duyên cớ, 2 người giao tình rất sâu, Thẩm Diệp bình thường đối với hắn cực kỳ chiếu cố, còn có một người có duyên gặp mặt mấy lần, đang điện bên trong một tên hạch tâm đan sư. Còn lại 7 người, Lục Huyền bởi vì bình thường cơ bản đợi tại động phủ duyên cớ, chỉ nhận biết 4 người, nhưng đều không có bao nhiêu tiếp xúc có thể trở thành nhóm thứ 2 truyền tống đối tượng người, lai lịch đều có chút không tảm thường, hoặc là tu vi cao thâm, thiên phú kiệt xuất, hoặc là liền là tại một vị nào đó. Nguyên Anh chân quân hoặc là kết đan chân nhân hậu duệ mất một lúc, 10 người lục tục nờ dê ngoe tình lại, Lục Huyền làm tu vi yếu nhất một người, tự nhiên là cuối cùng tỉnh táo. Hoan nghênh các vị đạo hữu đi vào Trung Châu Ly Dương cảnh. Nơi này là động nguyên thành truyền tống đại điện. Một đạo thanh âm già nua tại 10 người bên tai vang lên, Lục Huyền đám người dồn dập tê hát lẻ, hướng 2 người hỏi một chút có quan hệ Ly Dương cảnh động nguyên thành cơ sở tin tức, liền đồng thời rời đi cung điện. Đi vào cung điện bên ngoài, tâm mắt lập tức trở nên vô cùng khoáng đạt, một tòa tòa kiến trúc hùng vĩ phóng lên tận trời, trực vào mây trời, vô số kiếm quang, phi thuyền theo trước mắt mọi người lướt qua, nhìn thấy trúc cơ tu sĩ lại muốn so toàn bộ Thiên Kiểm Tông nội môn đệ tử còn muốn nhiều. Không hố là Vân Hư vực tu hành tháng địa, Trung Châu Đại Lục. Một tên trúc cơ cảnh giới viên mãn cao lớn trung niên tu sĩ thật sâu thở hắt ra, cảm khái nói. Các vị sư huynh đệ, hiện đã đi tới Trung Châu, các ngươi có tính toán gì không? Hân lên tiếng hỏi, kể ta gia lão tố tại đây Ly Dương cảnh bên trong có một tên Nguyên Anh hảo hữu, trước khi chuẩn bị đi, ban cho ta một đạo tín vật. Để cho ta bái nhập hắn môn hạ, tê quá chỉ có một người có tư cách tiến vào, ta liền không bồi các vị, các ngươi tự giải quyết cho tục. Tên thần sắc mang theo vài phần ngạo ý thanh niên đi ra, nhìn chung quanh mắt Lục Huyền đám người, khu sử phi thuyền pháp khí, chớp mắt liền biến mất với thiên tế. Đắc ý cái gì, không phải liền là có cái Nguyên Anh lão tổ sao? Làm sao không thấy ngươi lão tổ dẫn ngươi di thương lan giới? Một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ở sau lưng khẽ gắt một câu. Lục Huyền chờ người đưa mắt nhìn nhau, các vị sư huynh đệ, nơi này không thể so Thiên Kiếm Tông, luận tu vi chúng ta chỉ được cho là bình thường, luận bối cảnh, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chúng ta cản là trở. Thành tán tu, không bằng chúng ta mấy người tụ tập cùng một chỗ, cũng tốt lẫn nhau ở giữa có thế chiếu ứng lẫn nhau. Lúc trước lên tiếng hỏi thăm trung niên tu sĩ mở miệng nói ra, mong muốn đem mấy người ngưng tụ tập cùng một chỗ. Rất nhanh, liền có 4 người hưởng ứng. Thấy những người khác không có động tình, 5 người liên đồng thời rời đi. Còn lại trong 4 người, 2 người một mình rời đi, Lục Huyền chú ý tới hướng đi cùng lúc trước kiêu hành thanh niên nhất trí. Lục sư đệ, không nghĩ tới lần này sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến vào Trung Châu Đại Lục. Trên trận rất nhanh chỉ còn lại có Lục Huyền cùng Thẩm Diệp hai người. Thẩm sư huynh tốt. Lục Huyền đồng dạng thốn thức không thôi, cảm khái tại thế sự vô thường. Đáng tiếc hai người chúng ta không có Nguyên Anh lão tổ chỗ dựa, chỉ có thế tự lực cánh sinh. Khí chất ôn nhuận tơ mờ Diệp trên mặt hiển hiện một tia tự dẻo chỉ sắc. Thẩm sư huynh, vừa mới tên sư huynh kia như vậy kiêu hành, liên không sợ bị người bắt kịp sao? Lục Huyền tò mò hỏi, Nguyên Anh lão tổ hậu duệ, trên thân chắc chắn sẽ có mấy món mạnh mẽ hộ thân bảo vật, mà lại coi như tính vật bê cướp đi, đoán chừng bái nhập Nguyên Anh chân quân tông môn cũng sẽ không đơn giản như vậy. Khói cần phải nói, hỏi bản môn tên kia Nguyên Anh chân quân tin tức như vậy đủ rồi. Cũng đúng. Lục Huyền gật đầu phụ họa, hắn xưa nay cẩn thận, tự nhiên không quen nhìn vừa mới tên kia Nguyên Anh chân quân hậu duệ hung hăng càng quấy hành vi. Lục sư đệ có cái gì an bài? Hai người đồng thời rời đi truyền tổng dạy điện. Không dối gạt sư huynh, tạm thời còn không rõ ràng lầm. Có lẽ là gia nhập mỗi cái tông môn thế lực, cũng có thể trở thành một tên tán tu, cụ thể lời chờ quan sát một quãng thời gian, càng hiếu hơn này Ly Dương Cảnh sau lại nói. Bất quá, bằng vào ta linh thực thiên phú, tại Ly Dương Cảnh bên trong kiếm miếng cơm vẫn là dễ dàng, Lục Huyền mỉm cười nói, ị ha ha, sư đệ người quá khiêm nhường, người cái kia linh thực thiên phú, chỗ có nhu cầu linh thực sư tông môn đều sẽ quét dọn giường chiếu đón lấy. Thấm Diệp cởi mở cười nói, ta tạm thời không có tính toán gia nhập tông môn ý nghĩ, rời di tông môn trước, theo trong tông môn đạt được một chút trân quý tài nguyên, có mấy phần đột phá kết đan hờ. Vọng, hiện tại gia nhập tông môn khác lời ngược lại sẽ nhận rất nhiều cản tay, ảnh hưởng tu hành. Lục Huyền tại hai hơn 10 năm trước nhìn thấy Thẩm Diệp lúc, hắn cũng đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, hiện tại là trúc cơ cảnh giới viên mãn, kết đan có hy vọng. Vậy liền mong ước sư huynh có thể thuận lợi đột phá, về sau nhiều nhiều chiếu cố một chút sư đệ, Lục Huyền dày mặt nói noi, Thẩm Diệp ngữ khí ôn hòa, giao cho Lục Huyền một viên tiếu kiểm phù lục. Lục sư đệ, dây là ta đưa tình kiếm phù có thể nhiều lần sử dụng, nhớ kỹ giữ liên lạc. Có nhu cầu sư huynh địa phương cứ việc nói. Định Huyền gật đầu nói, trịnh trọng đem tiểu kiếm phù lục cất kỹ đông dạng giao cho Thẩm Diệp một đạo đưa tin phù lục. Sau này còn gặp lại. Thẩm Diệp chắp tay, sau lưng đen nhánh hộp kiếm bên trong bay ra một đạo trắng bạc tấm lụa, mang theo hắn xông vào mây trời. Chương 562 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thiên tình động. Lục Huyền đưa mắt nhìn Thẩm Diệp rời di, theo biến mây bên trong hạ xuống, đi vào một chỗ rộng lớn vô ngần quảng trường. Hắn dự định nhiều tìm hiểu một chút Trung Châu về sau, mới quyết định, quảng trường bên trên bày biện rất nhiều quay hàng, tu sĩ người đến người di, luyện khí cảnh giới chiếm hơn phân nửa, Lục Huyền lưu ý một thoáng, trung bình trong 10. Người có một lượng tên trúc cơ tu sĩ, tỷ lệ rõ ràng lớn hơn Đông Hoang, vị đạo hữu này, xin hỏi thanh phi kiếm này giá cả nhiều ít. Lục Huyền đi vào trước một gian hàng, chỉ phía trên một thanh tam phẩm phí kiếm, hướng chủ quán hỏi, chủ quán là một tên tướng mạo thật thà thanh niên, ngẩng đầu nhìn Lục Huyền. Trả lời, kể 7.500 hạ phẩm linh thạch, khái không trả giá. Lục Huyền nghe vậy, yên lặng đi ra, lại tại mấy chỗ quầy hàng hướng lên chống lấy đủ loại linh dược, pháp khí, đan dược, hướng chủ quán hỏi ý giá cả. Giá hàng rõ ràng cao hơn tại Đông Hoang A. Trên mặt hắn hiển hiện một vệt sầu lo, trong lòng âm thầm nói ra, cùng hân hiếu biết đến giá cả so sánh, Ly Dương cánh bên trong bảo vật muốn so Đông Hoang các nơi cao không ít, ước chừng 3 thành đến 5 thành. Này cũng không cần thiết lo lắng quá mức, ngược lại ta càng nhiều thời điểm là bán bảo vật, chỉ cần vượt qua ban đầu gian nan thời kỳ liền tốt. Lục Huyền lập tức thoải mái, việc cấp bách là tìm tới một chỗ linh điền diện tích rộng lớn, linh khí tĩnh khiết nông đậm chỗ ở, đem thao trùng nang bên trong rất nhiều linh thực linh thú lấy ra, bồi dưỡng chăn nuôi. Dù sao thao trùng nang tuy là ngũ phẩm bảo vật, có thể đại chậm lại sinh cơ trôi qua, nhưng linh thực lâu dài thả ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ảnh hưởng lại cái. Muộn gieo trồng một quãng thời gian, liền mang ý nghĩa thu hoạch trùng sáng thời gian muốn TR hoãn, đây là Lục Huyền không thể nào tiếp thu được, được rồi tài nguyên đều nắm giữ tại những cái kia cỡ lớn tông môn, thế lực trong tay, nhưng là bây giờ ta đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, không có cách nào giống như trước. Một đạn gia nhập tông môn lại bắt đầu lại từ đầu, Lục Huyền ở trong lòng suy nghĩ lấy, gia nhập tông môn, cỡ trung tiểu tông môn khẳng định sẽ trước tiên bài trừ đi loại kia tông môn thực lực, kháng phong hiểm năng lực kém, bất lợi cho vì Lục Huyền che gió che mưa. Trong tông môn linh điền linh khí không khá hơn bao nhiêu, linh chủng loại phẩm giai đoán chừng cũng là bình thường, đối với trước mắt Lục Huyền tới nói lực hấp dân không lớn, cỡ lớn tông môn, thế lực lời, cũng có chút không ốm. Lục Huyền trước mắt đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, sau khi tiến vào, như muốn đạt được tông môn tín nhiệm, trong thời gian ngắn khó mà làm đến, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian bắt đầu lại từ đầu, chẳng lẽ muốn về đến tán tu thân phận? Có không tệ bồi dưỡng hoàn cảnh, cũng không phải không được. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, y vị tiền bối này, có thể là mới tới Động Nguyên Thành. Không biết có dùng đến tại hạ địa phương. Ngay tại hẳn trong lúc suy tư, một đạo bén nhọn thanh âm bên tai bờ vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, một tên nhìn qua có chút nhạy bén thanh niên đang nhìn lấy chính mình. Thanh niên luyện khí cảnh giới viên mãn, xem hắn linh lực, khoảng cách trúc cơ chỉ có cách nhau một đường, e không sai, xác thực là lần đầu tiên tới Ly Dương cảnh. Lục Huyền thản nhiên thừa nhận, hắn bộ dạng này hoàn toàn không hợp dáng vẻ, tự nhiên dễ dàng bị người nhìn ra. Tiền bối có bất kỳ muốn biết có thể hỏi tiểu nhân. Tiểu nhân bình thường yêu thích sưu tập các loại tin tức, tại đây Động Nguyên Thành bên trong gánh chịu nổi bắt sự thông này. Một xưng hào. Thanh niên cười nịnh nói. Tốt, ta là có nhiều thứ hỏi ngươi, ngươi tốt nhất trả lời, này miếng linh thạch trung phẩm sẽ là của ngươi. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, một viên bồ câu trứng lớn nhỏ ống ánh sáng chối linh thạch hình thành một đạo đường vòng cung, rơi vào thanh niên trong tay. Sau đó, một đạo đơn giản cấm chế đem hai người bao phủ lại, tránh cho nói chuyện bị ngoại nhân nghe được. Tiền bối cứ hỏi, nhỏ biết gì nói nấy, nhìn thấy linh thạch trung phẩm trong chốc lát, thanh niên con mắt một thoáng phát sáng lên, trên mặt ý cười càng sâu, ta theo khu vực khác tới, ngươi trước cho ta kỹ càng giới thiệu một chút Trung Châu Đại Lục. Tốn nghĩa Trung Châu Đại Lục ở vào Vân Hư vực trung tâm, bên trong cường đại tông môn san sát, là toàn bộ Vân Hư vực tu hành thẳng địa, chia làm thất cảnh, Ly Dương cảnh chính là một cái trong số đó, mỗi một cảnh diện tích muốn so như là Đông Hoang, Bắc Hải chờ khu vực càng còn rộng lớn hơn. Thanh niên hướng Lục Huyền thao thao bất tuyệt giảng đạo. Ly Dương cảnh bên trong có cái nào cường đại tông môn thế lực? Chờ đối Trung Châu Đại Lục có một cách đại khái hiểu rõ, Lục Huyền lên tiếng hỏi. Nối danh nhất tự nhiên là Ly Dương Đạo Tông, chiếm cứ Ly Dương cảnh gần ba thành khu vực, tại Ly Dương cảnh bên trong xem như quái vật khổng lồ, nói một không hai. Tục truyền, Ly Dương Đạo Tông bên trong có hóa thần đại năng tồn thế. Bên trong phúc địa bí cảnh vô số, thậm chí còn nắm giữ lấy động thiên thế giới, thanh niên trong mắt đối với cái gọi là Ly Dương Đạo Tông có vô hạn hướng về, Lục Huyền khẽ gật đầu một cái, ra hiệu hắn nói tiếp. Ly Dương Đạo Tông phía dưới, còn có rất cường đại tông môn, tọa lạc tại Ly Dương cảnh các nơi, không ít tông môn bên trong cũng có nguyên anh chân quân, chăng qua là. Cùng Ly Dương Đạo Tông so sánh liền như là giom đóm cùng trăng sáng khác biệt, thì ngoài ra, còn có một số thực lực mạnh mẽ, bối cảnh hùng hậu thế lực. Trong đó hai nhà phá lệ, một là trải rộng toàn bộ Ly Dương cảnh Biến Lâu Thương Hội, tương truyền có được một tòa cao giai pháp bảo cấp bậc bảo lâu, bên trong bảo vật vô số, qua lại các nơi giới vực. Bên trong, một cái khác thì là Thiên Tình Động, có được thập bát tính động, mỗi một tình động mỗi người đều mang thần dị chỗ, đồng dạng chiếm cứ không ít bí cảnh phúc địa. Bất quá cùng bình thường tông môn so sánh, Thiên Tình Động đối lập lỏng lẻo một chút, càng giống là một cái tán tu liên minh. Vô số thực lực mạnh mẽ tán tu ngưng tụ tập một chỗ, không hỏi lai lịch, mặc kệ là chính đạo tông sư còn là ma môn tà tu. Đối với một chút yêu thích tự do, không nhận quán thúc tán tu tới nói, Thiên Tĩnh Động là so tông môn lựa chọn tốt hơn. Bên trong chỉ dùng thực lực cùng tài lực nói chuyện, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, linh thạch đủ nhiều, cho dù là bí cảnh, ngươi đều có thể có được. Thiên Tĩnh Động. Lục Huyền trong lòng hơi động, dựa theo trước mắt tên này luyện khí thanh niên nói. Thiên Tình Động có được cái gọi là thập bát tĩnh động, mỗi người đều mang thần dị, nói không chừng bên trong liền có thích. Hợp bồi dưỡng nguyên từ linh mộc hoặc là tử vi huyễn lôi quả địa phương, huống chỉ, Thiên Tình Động không hỏi xuất thân, chỉ nhìn thực lực linh thạch, cực kỳ thích hợp có được rất nhiều tà dị linh thực. Lục Huyền tới nói là tiến vào bên trong, có lẽ không cần lén lút bồi dưỡng những âm phủ đó linh thực. Tốt, đa tạ tiểu huynh đệ ngươi nói cho ta biết những thứ này. Một lát sau, Lục Huyền thu lại hai người thân bị cấm chế. Ôn hòa hướng thanh niên nói một tiếng, liền cáo từ rời di, chỉ dùng một viên linh thạch trung phẩm, thu hoạch được nhiều như vậy tin tức trọng yếu, cũng xem như vật siêu chỗ đáng. Ly Dương Đạo Tông, muốn thu hoạch được đủ nhiều tài nguyên nghiêng, nhất định phải một đoạn thời gian rất dài, còn nữa, trên thân này chút tà dị linh thực, bảo vật rất có thể sẽ bị tra ra, nếu là chính đạo tông môn, đoán chừng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Lục Huyền đem Ly Dương Đạo Tông cho bài từ đi. Xem ra, gia nhập Thiên Tĩnh Động cũng là một cái lựa chọn tốt. Dùng linh thạch liền có thể thu được như thường, thậm chí tu tú bồi dưỡng hoàn cảnh, đồng thời lại tại cái này thế lực to lớn che chở dưới, có thể an ổn làm ruộng, không bị bên ngoài quấy nhiều, bình thường hành động cũng sẽ không phải chịu ước thúc, nghĩ trong lòng của hắn có chút ý động. Trước hỏi thăm một chút, thích hợp liền lựa chọn Thiên Tĩnh Động. Chương 563 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lôi hỏa, thuê động phủ. Nửa tháng sau, Lục Huyền xuất hiện tại một cái phức tạp truyền tống đại trận bên trong. Cuối cùng là đến Thiên Tĩnh Động ranh giới. Hắn theo trong trận pháp đi ra, tới đi ra bên ngoài trước mắt một tòa cao vút trong mây lớn kiến trúc lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh, bảo quang bản ra bốn phía, không ít thực lực mạnh mẽ tu sĩ ra ra vào vào. Này nên liền là trong truyền thuyết Trích Tĩnh Lâu. Hắn âm thầm cảm khái một câu, trong nửa tháng này, hắn bốn phía nghe ngóng Thiên Tĩnh Động thanh danh, phát hiện Thiên Tĩnh Động tại tán tu trong lòng có cực tốt danh tiếng, quảng nạp các phương tán tu, không ngại hắn xuất thân lai lịch, chỉ cần có đủ nhiều linh thạch, như vậy Thiên Tĩnh Động liền là một cái vô thượng thánh địa. Thiên Tĩnh Động có thập bát tĩnh động, mỗi cái tĩnh động đều do một tên tĩnh chủ chấp chưởng. Lục Huyền nghe được biết mỗi tên tĩnh chủ ít nhất là Nguyên Anh trung kỳ. Cảnh giới, Ly Dương cảnh đệ nhị thế lực lớn cường đại, bởi vậy có thể thấy được chút ít Lục Huyền quyết định qua đến xem thứ, nếu là thích hợp, liền dùng Thiên Tĩnh Động làm đặt chân địa phương. Giờ phút này, đã cách Khai Thiên Kiếm Tông, hẳn không cần phải lo lắng cởi trần tu vi sẽ dẫn tới một chút nghĩ kỳ. Lục Huyền liền khôi phục trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, đi vào Trích Tinh Lâu bên trong. Lục Huyền dựa theo chỉ dẫn, đi vào thuê mua sầm trụ sở đại điện. Trong đại điện có mấy chục cái cửa số, xử lý tương quan công việc. Mỗi cái phía sau cửa số an bài một tên trúc cơ tu sĩ, phòng trong còn có một tên kết đan chân nhân tọa trấn. Hắn tới đến một tên trúc cơ trung kỳ dịu dàng nữ tu trước mặt. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào, cũng phải cần mua sắm thuê Thiên Tĩnh Động động phủ. Nữ tu nhìn thấy Lục Huyền, xa xa lộ ra sốt ruột nụ cười, ôn nhu hỏi. Tại hạ Lục Huyền, là có tìm một động phủ dự định, có thế hay không phiền toái đạo hữu giới thiệu cho ta một thoáng? Lục Huyền trầm giọng nói ra. Lục đạo hữu đối với động phủ có yêu cầu gì? Thiên Tĩnh Động thập bát tĩnh động, mỗi cái tĩnh động đều có động thiên khác, mỗi người đều mang thân dị, chất chứa đủ loại linh mạch, bảo địa các loại, gồm cả tu hành, luyện khí, luyện đan chờ công hiệu. Dịu dàng nữ tử kỹ càng giới thiệu nói. Ta là một tên linh thực sư, bình thường loại linh thực không ít, bởi vậy cần diện tích lớn hơn một chút, mặt khác, động phủ linh khí càng tĩnh khiết hơn nồng đậm càng tốt. Lục Huyền trầm ngâm một hồi, đưa ra chính mình yêu cầu. Thích hợp bồi dưỡng linh thực động phủ có này chút, Lục đạo hữu có khả năng chính mình ở trên đây lựa chọn một chỗ. Dịu dàng nữ tu đưa cho Lục Huyền một bản trắng bạc ngọc sách, mở ra ngọc sách, phía trên ghi chú tình động tên, trang trên mặt có chạm đất hình rút gọn cầu, gầy màu đỏ khu vực biểu thị đã có tu sĩ ở lại, màu lam khu vực chưa bị chiếm, màu xanh lá khu vực biểu thị trong vòng mấy năm sắp đến kỳ, linh thức xâm nhập liên có thể kỹ cản. Hiếu rõ động phủ lớn nhỏ bố trí các loại, tại nữ tu ôn nhu thì thầm bên trong, Lục Huyền từng cái ngó nhìn mỗi cái tình động còn thừa động phủ, nghĩa hắc thủy tĩnh động, lôi hóa tĩnh động, vui vẻ tĩnh động, nghĩa xin hỏi đạo hữu. Này chút tĩnh động danh xưng có hay không nhất định trên ý nghĩa đại biểu cho hắn thần dị chỗ? Hắn đột nhiên hỏi. Không sai, hắc thủy tĩnh động, biểu thị tĩnh động ở vào vô ngần hắc thủy bên trong. Bên trong có rất nhiều chủng loại linh dịch, thích hợp tu luyện thủy chúc công pháp, cùng với tĩnh thông luyện khí tán tu. Lôi hỏa tĩnh động, ở vào hư không trên lôi hải, thỉnh thoảng có thiên lôi rớt xuống đất hỏa bốc lên. Đối với tu luyện lôi hệ, hỏa hệ công pháp thần thông đạo hữu tới nói rất có ít lời, y vui vẻ tĩnh động, bên trong trải rộng ấn chứa đạo âm dương linh khí linh vật, lâu dài đợi ở trong đó, sẽ không tự chủ được dẫn đến trình dục suy nghĩ, thích hợp tu hành âm dương hợp hoang chỉ thuật tán tu. Đạo hữu nếu là chỉ có một người, lâu dài ở lại chỉ sợ bất lợi cho tu hành, dĩ nhiên, trong ngày thường mong muốn tới kiến thức thư giãn một tí, cũng không tệ. Mỗi cái tình động độc lập với nhau, lẫn nhau ở giữa vừa có nhất định liên hệ, muốn đi vẫn tính thuận tiện. Dịu dàng nữ tu về mặt bình thường hướng Lục Huyền giới thiệu các nơi tình động điểm đặc biệt. Không nghĩ tới Thiên Tĩnh Động cư nhiên như thế không đứng đắn, có cơ hội muốn đi vui vẻ tình động hung hãn phê phán một thoáng. Xem ra, mê tiên đào linh quả cùng với trùng sáng mở ra bảo vật cũng là có một cái nơi đến tốt đẹp. Lục Huyền ở trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, hắn lựa chọn động phủ thứ nhất yêu cầu tự nhiên là thích hợp bồi dưỡng linh thực, không ngừng lật lên ngọc sách, đem từng cái tình động bài trừ đi. Lôi hỏa tĩnh động, cũng là phù hợp trước mắt ta, từ từ, nội tâm của hãng có lựa chọn. Hiện trong tay cao giai linh thực bên trong, lục phẩm phượng hoàng một cùng với tử vì huyễn lôi quả đều thích hợp tại đây lôi hỏa tĩnh trong động bồi dưỡng. Phượng hoàng một cần tam phẩm trở lên dị hỏa tấm bố bồi dưỡng, theo không ngừng sinh trưởng, cần dị hỏa phẩm giai sẽ càng ngày càng cao, mà tử vì huyễn lôi quả cần đủ. Loại sấm sét lực lượng tẩm bổ kích thích, lôi hỏa tình động có thể đồng thời thỏa mãn hai loại lục phẩm linh thực yêu cầu, xem như cực kỳ khó khăn. Chỗ này lôi hỏa tỉnh hang hốc phủ tiền thuê là bao nhiêu một tháng? Hắn chỉ một chỗ trống không động phủ, động phủ diện tích có hơn 100 mẫu, tọa lạc ở một tòa cao ngọn núi lớn bên trên, chân núi còn có một đầu uốn lượn quanh co đồng. Sông. 3.000 hạ phẩm linh thạch một tháng. Nhiều ít. Lục Huyền ngữ điệu một thoáng đề cao hơn nhiều. Mắc như vậy, tại sao không đi đoạt 3.000 hạ phẩm linh thạch, tại Thiên Kiếm Tông lúc có khả năng mua đến một kiện tam phẩm pháp khí, tại đây bên trong lại chỉ có thể thanh toán một tháng tiền thuê. Lục đạo hữu, vẫn luôn là cái giá tiền này, dịu dàng nữ tu duy trì mỉm cười. Cái kia. Thuê lâu một chút có hay không chiết khấu cái gì? Lục Huyền thật sâu hô thở ra một hơi, tiếp tục hỏi. Ký hiệp nghị bên trên niên hạn vượt qua 10 năm lời lại duy nhất một lần thanh toán, 3 vạn hạ phẩm linh thạch hàng năm, đồng thời còn có thể hưởng thụ được lôi hỏa tỉnh. Trong động đủ loại linh vật phúc lợi. Cái kia trước ký 10 năm đi. Hắn cũng định ở đây dàn xếp lại, lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định ký 10 năm. Nơi này là 3.000 linh thạch trung phẩm, thỉnh đạo hữu xem qua. Tại một tấm cổ lão gia thú thượng thăm hạ hiệp nghị về sau, Lục Huyền có chút đau lòng đem 3.000 linh thạch trung phẩm giao cho dịu dàng nữ tu e nhọc nhắn khổ sở 20 năm, một triệu trở lại trúc cơ trước, Lục Huyền bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trước mắt hắn tài sản liền hơn 3.000 linh thạch trung phẩm, mấy vạn hạ phẩm linh thạch, ký chỗ kia động phủ 10 năm sau, trong nháy mắt rút lại hơn phân nửa. Cũng may trong túi trữ vật còn có không ít chưa kịp đan dược, cùng với trùng sáng bên trong mở ra ban thưởng, có thể thật tốt hồi trở lại một đợt máu. Này Thiên Tĩnh Động thật sự là một cái nút vàng động không đáy a. Bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đoán chừng khó mà nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Dĩ nhiên, cũng cùng chính. Ta thoát không khỏi liên quan, nhiều như vậy linh thực cần bồi dưỡng, nhất định phải chọn một linh điền mặc tích, linh khí độ tĩnh khiết đều thỏa mãn tốt động phủ, Lục Huyền cảm khái ở giữa, dịu dàng nữ tu đã giúp Hần làm xong hết thảy thủ tục, giao cho hắn một khối lôi hỏa tương giao lệnh bài màu đen, cùng với một cái trận bàn. Lục đạo hữu, băng vào khối này lôi hỏa lệnh, ngươi có khả năng tự động tiến vào lôi hỏa tình đại động nứa khu vực, cũng là chấp chưởng chỗ kia động phủ chứng từ khác, lại đưa tặng cho đạo hữu người một cái tam phẩm mê tung trận pháp, có không tệ phòng hộ tác dụng. Hoàn thành như thế một số lớn sinh ý, dịu dàng nữ tu ngữ khí càng thêm nhu hòa, cười không ngó. Đa Tạc Huyền tiếp nhận lệnh bài cùng trận bàn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cuối cùng là có khả năng thật tốt bồi dưỡng linh thực. Chương 564 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Làm ruộng, vẫn là làm ruộng. Thập Bát Tĩnh Động lối vào ở vào Trích Tình lâu chỗ sâu, Lục Huyền lần theo dịu dàng nữ tu chỉ dẫn, trong tay nắm lôi hỏa lệnh, đi vào một chỗ vòng xoáy linh khí trước. Vòng xoáy vô tận chỗ sâu, mơ hồ có khả năng thấy vô số lôi đình lóe lên, hình thành vô ngần lôi đình hải dương. Hần ngừng thở, linh lực kích phát trong tay lôi hỏa lệnh, lệnh bài màu đen bên trong tuôn ra một tia sét, mang theo từng sợi tái nhật hỏa diễm, đem Lục Huyền thân thể bao lấy, chui vào vòng xoáy linh khí bên trong. Nơi này chính là lôi hỏa tĩnh động. Một lát sau, Lục Huyền thân hình lơ lửng ở giữa không trung bên trong, nhìn chung quanh cảnh tượng, cảm khái nói hắn tự hồ đi vào một cái lõi đình thế giới, đỉnh đầu trải rộng dày nặng lôi vân, thỉnh thoảng có ánh chớp lóc lên, trong không khí du đãng từng đạo dài nhỏ lôi mang, cảm ứng. Được Lục Huyền trên người lôi hỏa lệnh khí tức về sau, dài nhỏ lôi mang giống là đụng phải cái gì thiên địch tránh ra thật xa, xa xôi chân trời. Càng là hình thành một tòa lôi đình hải dương, đủ loại kiểu dáng lôi đình mang theo hủy diệt, bá đạo, âm độc chờ lực lượng hung hăng đánh xuống, để cho người. Ta không khỏi lòng sinh thiên uy khó dò cảm giác, lôi đình tụ tập trên mặt đất, hình thành từng đóa rất nhỏ thân dị lôi hỏa, vô thanh vô tức dung nhập vào núi đá bên trong, Lục Huyền có lôi hỏa lệnh hộ thế, bình yên vô sự đi vào động phủ chỗ, nơi này lôi hỏa dị tượng đối lập ít đi rất nhiều, động phủ linh nhưỡng nhìn qua cùng bên ngoài không có khác biệt lớn, cái này khiến Lục Huyền yên tâm không ít. Hắn kích phát lôi hỏa lệnh, một cái linh khí vòng bảo hộ lặng yên tạo ra, đem động phủ bao phủ ở bên trong. Động phủ linh khí coi như không tệ, chỉ lấy tĩnh khiết nồng đậm mà nói, không tại Thiên Kiếm Tông nội tông phía dưới, không hổ là Trung Châu Đại Lục. Lục Huyền linh thức quét qua động phủ mỗi một chỗ, không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, mới hoàn toàn an định lại. Cuối cùng là tại Trung Châu có một chỗ đặt chân chỗ. Có tòa động phủ này, lập tức lại có thế mở ra ta làm ruộng kiếp sống, nghĩ đến nơi này, Lục Huyền khóe miệng nhịn không được hiển hiện một vệt ý cười. Ta tới Thiên Tĩnh Động chỉ vì ba chuyện, làm ruộng. Làm ruộng. Văn là hần sao làm ruộng. Nhìn Bách Phế Đãi Hưng, chờ đợi hắn khai khẩn rộng lớn linh điền, Lục Huyền trong lòng dâng lên muôn vàng hảo khí. Hắn không để ý tới nghỉ ngơi một lát, đem Huyền Diệt Ngũ Hành trận trận bàn trận kỳ theo thao trùng nang bên trong lấy ra, suy nghĩ một chút, bố trí trong động phủ khu vực. Xe ách ly ra một mảnh khu vực hạch tâm, nhân nhạc ngũ hành linh lực lưu chuyến, vô số ngũ hành linh thú hư ảnh chợt lóe lên, chui vào trong trận pháp, dù sao chẳng qua là một cái phố thông thông linh thực sư, nếu là bị người phát hiện có ngũ phẩm trận pháp làm phòng hộ, còn có trong linh điền nhiều như vậy ngũ phẩm. Lục phẩm linh thực, vậy liền không tốt giải thích. Linh điền khu vực trung tâm đi ít mà tỉnh con đường, chuyên môn gieo trồng những cái kia cao giai linh thực, khu vực bên ngoài đi lượng, giống gieo trồng số lượng nhiều nhất. Thủy huỳnh thảo, liệt diễm quả, tàn nguyên thảo các loại, đều có thể gieo trồng tại khu vực này bên trong. Lục Huyền trong lòng làm ra quyết định, không kịp chờ đợi thao trùng nang bên trong lấy ra mậu linh nhưỡng, u bùng thịt, quán linh bùng, viêm thổ chờ linh nhưỡng. Tà dị linh thực âm khí quá nặng, nếu là cùng với những cái khác linh thực hỗn hợp gieo trồng, dễ dàng ảnh hưởng đến bọn chúng như thường sinh trưởng. Lục Huyền vận chuyển trận pháp, ngũ hành linh lực lưu động, ngăn cách ra một mảnh nhỏ linh điền, đem quán linh bùng cùng u bùng thịt tinh tế trải tại trong linh điền, lập tức dẫn đến nhẹ nhàng âm khí, lập tức theo thao trùng nang bên trong lấy ra rất nhiều âm phủ linh thực. Ngũ phẩm thánh anh quả, âm khốc mộc, ngũ tạng bảo chu, nhiên hồn hoa, u tuyền hoa, sát nguyên quả, tứ phẩm huyết linh chướng sâm, tam phẩm làm cầu tay, cùng với còn chưa gieo trồng lục phẩm lão cốt ma chúng. Còn có ngươi này viên thịt lớn. Lục Huyền thuận tay đem ấu sinh kỳ tai cấp tà túy nhục linh thần phóng xuất. Bầu không khí không đủ a. Hắn nhìn ngăn cách ra tới linh điền khu vực, cảm khái một tiếng, lập tức, đại lượng yêu thú máu thịt chiếu nghiêng xuống, vô số âm hồn oán niệm mang theo trận trận âm phong xông ra. Vẫn là cảm giác quen thuộc, chờ thời gian lại lâu một chút, liền là mới âm gian tiếu viện. Lục Huyền trong lòng hài lòng, rời di này mảnh linh điền, dĩ vào khu vực khác, tiếp tục khai khấn linh điền, gieo xuống linh thực. Lục phẩm phượng hoàng mộc bị hãn trồng ở một đầu địa chỉ mạch vùng trời, tùy theo cùng một chỗ chính là năm mai địa hỏa tâm liên linh chủng. Lục phẩm nguyên từ linh mộc đặt ở một chỗ linh lực nồng đậm chỗ, bố trí một cái đơn giản tụ linh trận pháp, mượn nhờ linh lực duy trì linh chúng sinh cơ. Ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà, long hài thảo, kim cương bờ đề, tâm viên quả, ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo, phân quang độn ảnh kiếm thảo, cùng với tứ phẩm kiếm khổng tước, thanh liên kiếm thảo đều bị hắn gieo trồng tốt. Địa hoàng tảo, xích diễm hồ lô loại hình tứ phẩm linh thực liền loại tại khu vực bên ngoài. Không phải đường đường một tên trúc cơ hậu kỳ linh thực sư, không có gan hạ vài cộng tứ phẩm linh thực, cũng không thể nào nói nối. Lục Huyền đem địa hoàng tảo, xích diễm hồ lô, thất tình đậu chờ đều tự tìm một khối linh điền gieo xuống, ngay sau đó, chính là hơn 200 gốc thủy huỳnh thảo, 7 viên cải tiến thành công băng huỳnh thảo linh chủng, 20 gốc ngọc lộ quả, 30 gốc tầng nguyên thảo. Rất nhiều liệt diễm quả, băng la quả, mê tiên đào các loại, không đến một ngày công phu, nguyên bản trống rồng động phủ một tháng trồng đến tràn đầy đều là, bốn phía sinh trưởng tươi tốt linh thực, sinh cơ dạt dào, tràn đầy bừng bừng. Phấn chấn hướng lên lực lượng, làm ruộng không dễ a, bởi vì hết thảy linh thực đều vừa mới bị cấy ghép trồng duyên cớ, Lục Huyền mỗi một gốc linh thực đều kỹ càng kiểm tra một lần, lại dùng đủ loại cơ sở linh thực thuật pháp. Còn có một số cố quái kỳ dị đô vật, thỏa mãn linh thực rất nhỏ nhu cầu, một vòng xuống tới, dù là hắn tiến vào trúc cơ hậu kỳ đã mấy năm lâu, linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao gần nửa. Hắn trở lại trong sân, đem hết thảy linh thú phóng ra, hắn cảm giác mỗi đầu linh thú trạng thái, không ngừng làm ra trấn an, đi qua đơn giản sau khi thích ứng, rất nhiều linh thú lần lượt khôi phục tính lực. Lục Huyền tại chân núi chỗ, cố ý mở ra một cái hồ nước nhỏ, đem ly hỏa giao, nham giáp quy chờ thả ở bên trong, ly hỏa giao theo trong hồ nhỏ một nhảy ra. Thằng bay vào bên cạnh uống lượng dòng sông bên trong khô nóng khí tức để nó cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu, phát ra một tiếng vui sướng long ngâm, và nhỏ thân hình hóa thành một đạo mũi tên, nhanh chóng xuyên qua, nham giáp quy leo đến bên hổ nhỏ xuôi theo, xanh đen mai rùa cọ sát bên cạnh hỏa hồng nham thạch, một cổ ấm áp xâm nhập trong cơ thể, để nó đầu theo trong mai rùa toàn bộn ra tới, để thanh giác long lý thì an phận đợi tại hồ nhỏ trong góc. Chậm rãi vung lấy nó trôi chảy ưu mỹ đuôi dài, hai đầu song đầu tí dư bốn cặp tròn căng con ngươi đối tới đối lui, rất nhanh lựa chọn một vị trí, thâm trầm hào quang tuôn ra, núi đá trở nên xốp, hai thú đồng thời chui vào trong đó, không ngừng di sâu, một mực đợi tại thao trùng nang bên trong hành động nhận hạn chế bàn điểu mong muốn dương cánh bay lượn, giãn ra một thoáng thân thể, có thế thấy. Trên không du đăng đích lôi mang về sau, trong nháy mắt nhận sợ, trở Lục Huyền bên người kệ thế nào, có phải hay không không nỡ bỏ ngươi cái kia lông xanh tiểu thịt tư? Bàn Điểu lắc lắc đầu, biểu thị phủ nhận. Chơi đùa mà thôi, cũ không đi mới sẽ không tới. Lục Huyền nhéo nhéo nó tròn vo bụng, đem bốc lên tanh hôi khói vàng bách độc vệ tâm trùng dẫn tới trong phòng. Ngươi tên tiểu tử này, lúc nào cùng lên đến? Tay bên trên truyền đến nhẹ nhàng xúc cảm, tâm niệm tụ tập phía trên, chính là cơ hồ không có có tồn tại cảm giác dược trì cũng cùng theo một lúc tới, nơi xa, Đạp Vân Linh Miêu hóa thành một đạo ô quang, rơi ở trên tường, quen thuộc tiếng trống truyền đến, Đạp Vân Linh Miêu xanh biết đồng tử lạnh lùng nhìn chăm chú lấy phía trước, trên lỗ tai hai đóa trắng xám lông tóc hơi hơi uốn lượn, làm ra một cái tâm đồ án, ngoài động phủ lôi hỏa đang xen, trong động phủ lại là hoàn toàn yên tĩnh an lành. Chương 565 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hàng xóm. Đảo mắt nửa tháng đi qua, Lục Huyền tại lôi hỏa tĩnh động bên trong mới làm ruộng kiếp sống dần dần đi vào quỹ đạo, mỗi ngày dốc lòng bồi dưỡng rất nhiều linh thực, chăn nuôi linh thú, cảm thụ được linh thực chậm rãi khôi phục nguyên khí, trong lòng có một loại thỏa mãn cảm giác. Lúc rảnh rỗi, liền tu luyện công pháp, luyện chế đan dược, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Ly Dương cảnh, thiên tình động tin tức, này ngày, hẳn tới đến trong linh điền, nhìn thoáng qua bên ngoài động phủ Du Ly bất định từng tỉa lôi mang. Không chút hoang mang đi vào thủy huỳnh thảo khu vực, 250 dư gốc thủy huỳnh thảo đã hoàn toàn thích ứng mới gieo trồng hoàn cảnh, sinh trưởng tình thế tốt đẹp, đang đứng ở cấp tốc sinh trưởng kỳ. Đại khái chừng nửa năm, liền có thể hấp thu một đợt trùng sáng tu vi ban thưởng. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, đi vào trồng lấy vài gốc cao giai kiếm thảo linh điền ở trong. Ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo cùng phân quang độn ảnh kiếm thảo bắt đầu mọc rễ nảy mầm, riêng phần mình toát ra một đoạn nhỏ đài nhỏ mũi kiếm. Hai đoạn mũi kiếm mỗi người đều mang đặc sắc, một đoạn như là ống ánh ngọc cốt trên luyện mà thành, còn chỉ nửa ngón tay dài, liền sơ lộ tranh vanh, quanh mình rất nhỏ kiếm. Khí mang theo u mịch sát ý, một cái khác đoạn hiện lên hơi mờ hình dáng, linh thức độ cao tập trung mới có thể rõ ràng phát giác được mũi kiếm hình dáng, quanh mình có nước cháy kiếm khí gợn sóng, quý dị. Khó lường, Lục Huyền xếp bảng ở hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo bên cạnh một hồi, lĩnh ngộ tương quan kiểm ý, tại thông minh kiếm tâm tác dụng dưới, trong lòng của hắn minh ngộ. Sử dụng ra sát lục kiếm ý cùng vô hình phân hóa kiếm ý tỉnh xảo rất nhiều, bồi dưỡng tốt hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo về sau, hẳn tới đến tứ phẩm kiếm khổng tước cùng thanh liên kiếm thảo bên cạnh, lại phân biệt dùng. Khổng tước kiếm trận cùng cái thanh liên kiếm kinh bên trong kiếm khí tấm bố hai gốc kiếm thảo, này hai gốc tứ phẩm kiếm thảo đều đã ở vào tốc độ cao giai đoạn trưởng thành, khoảng cách thành thục không có quá mức xa xôi. Đáng tiếc về sau không có cách nào đạt được cao giai kiếm thảo linh chúng. Đối với theo Thiên Kiếm Tông rời đi, Lục Huyền cảm giác được tương đối tiếc nuối một điểm là cũng giả không thể theo kiếm trong nội đường thu hoạch được cao giai kiếm thảo. Linh chủng, hắn đối với kiếm thảo loại này linh thực vẫn có chút yêu thích, bồi dưỡng quá trình bên trong có thể ma luyện chính mình kiếm đạo, thu hoạch trùng sáng ban thưởng cũng đều cực tốt. Cũng may mang tới một chút bình thường nhị phẩm kiếm thảo linh chủng, cũng tập được ngưng chủng chỉ pháp, có thể thử nghiệm đi cải tiến linh chủng, tăng lên bình thường cường thảo phẩm giai. Có dưỡng huyền kiếm sao tại. Cải tiến kiếm thảo thời gian chỉ phí tiết kiệm rất nhiều, Lục Huyền quyết định có thời gian di thử một chút, gieo xuống 7 viên tam phẩm băng huỳnh thảo, đông dạng đã mọc rễ nảy mầm, lam nhạt mềm mại trên phiến lá hiện ra một tầng mỏng manh băng sương, hơi hơi hàn khí quan tại cây tả hữu, e không biết này băng huỳnh thảo thành thục sau có thể hay không theo trùng sáng bên trong mở ra càng nhiều tu vi ban thưởng. Lục Huyền trong lòng có chút lo lắng, lúc trước hắn gieo trồng qua nhiều như vậy phẩm loại linh thực, có thể trực tiếp ra tới tu vi ban thưởng chỉ có ban đầu linh huỳnh thảo. Cùng với đến tiếp sau cải tiến thủy huỳnh thảo, mặt khác nhiều nhất mở ra một chút hơi tăng lên linh lực đan dược, không bằng tu vi tới gọn gàng dứt khoát. Đang ở hắn bồi dưỡng linh thực ở giữa, đột nhiên, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo trong sáng thanh âm, đạo hữu có thể trong động phủ. Tại hạ hai người chỗ ở cùng đạo hữu cách xa nhau không xa, biết đạo hữu chuyển chỗ này, cố ý đến đây bái phỏng. Lục Huyền nghe vậy, vội. Vàng thu lại bố trí tại bên ngoài động phủ trận pháp, cấp tốc đi ra ngoài đón. Ở, đạo hữu quang lâm hàng xá, rồng đến nhà tôm a. Hắn cười đi ra động phủ, dùng phòng ngừa vạn nhất, bên trên 10 viên tứ phẩm kiếm phù cùng ngũ phẩm thái ất lôi phù giấu ở trong tay áo, vận sức chờ phát động, tới hai người, một tên độc nhãn trung niên, trúc cơ cảnh giới viên mãn, dưới chân một đầu to lớn lôi dao trắng bạc trên thân thể ánh chớp tuôn ra, đỉnh đầu có một cao chót vót sừng nhọn, có thể cảm nhận được bên trong có hủy diệt sức mạnh sấm sét, một người khác là một tên không giận tự uy thanh niên tu sĩ, đồng dạng là trúc cơ cảnh giới viên mân, gương mặt có trắng bạc hoa văn, tựa như là rất nhiều lôi đình dấu vết vò. Hỗn tạp tại cùng một chỗ, trên lưng sinh một cặp lôi đình vũ dực, không biết là đặc thù pháp khí còn là tu luyện mỗi loại thần thông tạo thành dị tượng. Tại hạ Lạc Minh, vị này là Lôi Chính, thấy qua đạo hữu. Độc Nhãn trung niên trên mặt mang theo ý cười, thi lễ nói ta. Tại hạ Lục Huyền, mới đến, sự vụ bận rộn, cho nên còn chưa kịp di bái phỏng hai vị đạo hữu, mau mau mời đến. Lục Huyền cười đem hai người đón vào. Vừa chuyển vào Lôi Hỏa Tĩnh Động không đến bao lâu, động phủ bố trí được đơn giản một điểm, xin chớ chê bai. Hắn đem hai người dẫn tới trong tiểu viện. Không nghĩ tới Lục đạo hữu trồng nhiều như thế linh thực. Độc Nhãn trung niên Lạc Minh nhìn thoáng qua khu vực bên ngoài rất nhiều lĩnh thực, cảm khái nói. Theo tiếp xúc tu hành bắt đầu, liền đối bồi dưỡng linh thực tình hữu độc chung, thậm chí tiêu vào linh thực bên trên thời gian so tu hành còn muốn nhiều, xem như một cái thuần linh thực sư. Lục Huyền cho hai tên qua tới bái phỏng tu sĩ mang tới linh quả linh tương, vừa cười vừa nói. Này linh tương không sai. Lạc Minh nếm thử một miếng bách quả linh tương, tán thưởng không dứt, một bên yên lặng không nói Lôi Chính đồng dạng gật đầu biểu thị phụ họa, là linh quả là chính mình linh thực bên trên kết, linh tương cũng là áp dụng linh quả linh hoa ủ chế mà thành. Lục Huyền giải thích nói. Lựa chọn ở lại Lôi Hỏa Tình Động, có không ít cùng là hướng về phía nơi này điểm đặc biệt tới, giống ta. Nuôi đầu này Lôi Dao liền thích hợp sinh trưởng tại Lôi Hỏa bên trong. Lôi Chính đạo hữu tu luyện công pháp đồng dạng cùng này tương quan. Cũng là không nghĩ tới thân là linh thực sư Lục đạo hữu chọn nơi này. Chủ yếu là xem chỗ này động phủ diện tích rất lớn, thích hợp gieo trồng đại lượng linh thực, liền vừa lúc tới nơi này. Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện nói, ba người nói chuyện phím một lát. Đúng rồi, Lục đạo hữu, ngươi là có hay không hiếu qua Lôi Hỏa Tính Động điểm đặc biệt? Lạc Minh đột nhiên hỏi. Còn mời đạo hữu chỉ rõ, y. Lôi Hỏa Tình Động bản thân cực kỳ thích hợp tu luyện Lôi Hỏa chỉ pháp, đồng thời, đối với cư ở bên trong tu sĩ tới nói, còn có ấn dấu phúc lợi. Lục đạo hữu hẳn là chú ý tới chỗ sâu cái kia vô biên vô tận lôi hải a. Lục Huyền gật đầu, hắn đối với chỗ kia lôi hải xác thực khắc sâu ẩn tượng, kể trong lôi hải, có nhiều loại thần dị sấm sét lực lượng, âm lôi, ngũ hành chỉ lôi. Thậm chí trong truyền thuyết đều thiên thần lôi các loại. Ngoài ra, còn có thật nhiều lôi thuộc. Thiên tài địa bảo, phúc duyên đầy đủ thầm hậu, rất có thể sẽ theo ở bên trong lấy được trần quý bảo vật. Bất quá, nơi đó cũng xem như Lôi Hỏa Tĩnh Động đối lập nguy hiểm chỗ. Như thường ở lại hoàn cảnh dưới, mặc dù khắp nơi có thể gặp đến lôi mang, nhưng cùng trong lôi hải so sánh, vậy liền là tiếu vu gặp đại vu. Trong lôi hải đích lôi mang càng có tính công kích, tình cờ sẽ còn sinh ra lôi bạo, bên trong thậm chí ẩn giấu di một chút thần dị lôi thú. Bất quá, nếu là có phát sinh lôi bạo dấu hiệu, Lôi Hỏa Tình Động bên trong tu sĩ cấp cao sẽ phát ra báo nguy trước, cho nên còn tính là tương đối an toàn. Độc Nhãn trung niên hướng Lục Huyền kỹ càng giới thiệu chỗ sâu lôi hải chỗ khác thường. Đa tạ đạo hữu cáo trì, nếu là có cơ hội, Lục mỗ có khả năng cùng hai vị đạo hữu cùng nhau di trong lôi hải nhìn một chút. Hẳn khách khí nói ra, tuy nói sớm đã quyết định một mình đi tới, thu hoạch tử vĩ huyễn lôi quả cần thiết chất dinh dưỡng, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là muốn duy trì một thoáng. Chương 566 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lôi hống thú sỉ nhục. Ha ha, ba người chúng ta nếu tương hỗ là hàng xóm, liền nên lẫn nhau chiếu cố, có Lôi Hỏa Tĩnh Động tu sĩ tuần tra thủ vệ, trong lôi hải vấn đề an toàn không lớn, có cơ hội có. Khả năng cùng nhau đi thăm dò, Độc Nhân trung niên cởi mở cười nói. Nhất định, nhất định. Lục Huyền liên tục không ngừng gật đầu. Tốt, sắc trời không còn sớm, sẽ không quấy rầy Lục đạo hữu ngươi, có thời gian có thể tới động phủ ngồi một chút, trao đổi một chút tu hành kinh nghiệm. Hai người hàn huyên nữa sau khi, đứng dậy rời đi kể tốt, đến lúc đó qua tới bái phỏng hai vị đạo hữu. Lục Huyền hướng hai người hỏi được động phủ kỹ càng vị trí, theo trong túi trữ vật lấy ra hai cái bạch ngọc bình nhỏ, hai cái này trong bình đựng lấy vừa mới loại kia linh tương. Đều là ta tự mình ủ chế mà thành, hai vị đạo hữu có thể mang về động phủ, lúc rảnh rỗi nhấm nháp một ít. Đa tạ Lục đạo hữu biếu tặng bảo vật. Hai người nghe vậy, trên mặt hiển hiện ý mừng, tiếp nhận bạch ngọc bình nhỏ, thân hình chui vào lôi mang bên trong, Lục Huyền mở ra trận pháp, động phủ giấu ở nõng đậm trong sương mù khói trắng, quay người trở lại trong sân, trầm ngâm không nói. Lôi Hải khẳng định là muốn đi, lúc ấy lựa chọn chỗ này Lôi Hỏa Tĩnh Động. Chủ yếu chính là vì thuận tiện bồi dưỡng lục phẩm Phượng Hoàng một cùng tử vì huyền lôi quả. Có Thiên Tĩnh Động tu sĩ phòng thủ, phương diện an toàn nên vấn đề không lớn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, quyết định mấy ngày nữa đi lôi hải nhìn một chút kỳ trong đó, chủ yếu nhất là đối với mình trước mắt thực lực có đầy đủ lòng tin, rất nhiều bảo vật nơi tay, cho dù là bình thường kết đan tu sĩ, hẳn cũng có sức đánh một trận. Sau 7 ngày, hẳn đem trong động phủ linh thực dốc lòng bồi dưỡng một phiên, nhích người đi tới lôi hải trên đường đi, trải rộng toàn bộ lôi hỏa tĩnh động rất nhỏ lôi mang tại lôi hỏa lệnh tác dụng dưới, tự động tránh đi lục huyền không nhanh không chậm đi đường, đồng thời không quên quan sát chung quanh tình cảnh. Huyền thấy thế, lại từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái liệt diễm quả, băng la quả. Hai trồng linh quả hôn hợp ăn, mùi vị càng càng tươi đẹp. Lôi tôn thú linh trí không thấp, lý giải hắn trong lời nói ý tứ, chọn lấy băng hỏa hai linh quả riêng phần mình một viên, chậm rãi nhai nuốt lấy, hai loại khác biệt linh lực tại trong miệng nó giao hòa nổ tung, nhưng đầu này lôi hống thú thỏa thích cảm nhận được băng hỏa nhị trọng thiên mỹ huyền thừa dịp nó nhấm nháp linh quả kẻ hở, thần tâm ngưng tụ ở trên người, lập tức hiếu rõ đến có quan hệ đầu này lôi hống thú tin tức cặn kẽ. Lôi hống thú, tứ phẩm yêu thú, trong cơ thể chất chứa một tỷ thượng cố dị thú lôi hủy mỏng manh huyết mạch, có chuẩn ngũ phẩm yêu thú thực lực, am hiếu đủ loại lôi hệ. Thuật pháp, tỉnh thông lôi độn. Bán mình cầu thịt, chỉ cần yêu thú thịt vũ nhiều, bị những cái kia tiểu tu sĩ sở sờ lại có làm sao? Thế mà còn có một tia thượng cố dị thú huyết mạch, xem ra lai lịch không nhỏ nha. Lục Huyền cảm khái một tiếng, hồi tưởng lại trong đầu hiển hiện suy nghĩ, tay cầm nhẹ nhàng vươn hướng lôi hống thú đầu, hình thế to lớn lôi hống thú tự hồ lo lắng Lục Huyền sờ không tới, nằm xuống, tròn vo bụng trên mặt đất nối lên tầng tầng sóng thịt, đầu chủ động gom góp hướng Lục Huyền tay cầm. Đường đường chuẩn ngũ phẩm yêu thú, cư nhiên như thế không có tiết tháo, còn thế thống gì? Nếu như bị ngươi đồng tộc thấy, còn không biết làm sao chê cười ngươi đây. Lục Huyền nhẹ nói ra. Xây nhôi lôi hống thú phì mũi ra một hơi, một đạo lôi khí bắn ra, tiêu tán ở nơi xa, nó 10 điểm buông lỏng hướng Lục Huyền thản mở cái bụng, mặc cho vuốt ve. Tốt, lần sau tới, mang cho ngươi càng ăn ngon hơn linh quả. Lục Huyền đứng dậy, cười nói với lôi hống thú một câu. Tiến vào trong biến sét mềm mang, lôi hải bên ngoài bởi vì thường có tu sĩ chuyển động duyên cớ, rất khó nhìn thấy đủ loại linh lôi, chỉ có so ra mà nói tương đối thuần túy tự nhiên chỉ lôi, đối với tử vì huyễn. Lôi quả tới nói tẩm bố hiệu quả không lớn nhưng hơn đối với tiến vào lôi hải chỗ sâu không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỗ này lôi hải. Lấy trân quý thiên tài địa bảo ẩn tích vô biên vô hạn, rộng lớn như vậy bảo địa, khu vực trung tâm khẳng định có thể kỳ ngộ thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Tại khu vực bên ngoài đều có thể dụng tới một đầu chuẩn ngũ phẩm yêu thú thực lực lôi hống thú, khu vực trung tâm. Đương nhiên không cần phải nói, huống chỉ, có thể đi vào trung tâm biến sấm sét khu vực tu sĩ căn bản là kết đan chân nhân, cái gì chí nguyên anh chân quân cũng khó nói, tử vĩ huyền lôi quả sinh trưởng sơ kỳ đối với linh lôi nhu cầu cũng không lớn, tùy ý sưu tập một chút là có thể đối phó một khoảng thời gian rất dài. Hắn 10 điểm kiên nhẫn tại lôi hải khu vực bên ngoài tìm kiếm, thỉnh thoảng mở ra trong lòng bàn tay, nhìn về phía nổi bật xuất hiện một quả trắng xám đồng tử. Trong lôi hải mặc dù ấn chứa vô tận lôi đình, có thế hư không yếm một vì ngũ phẩm bảo vật, tại khu vực bên ngoài chịu lôi đình ảnh hưởng không lớn. Giống như có một đạo ngũ hành linh L, Lục Huyền linh thức phát giác dược bên trái đăng trước cách đó không xa có một đạo dị thường lôi đình gợn sóng, chợt thân hình như là phù quang lược ảnh, chớp mắt đi vào cái. Khi đạo ngũ hành linh lôi trước mặt phía trước một đạo ánh vàng rực rỡ linh lôi giống cá con chậm rãi bơi lội, linh lôi chói lóa mát, linh thức cảm giác bên trong ấn chứa lực lượng cường đại. Kim hành linh lôi, làm dùng cương mảnh lấy xưng. Lục Huyền nhận ra này đạo tu hành giới phổ biến linh lôi, mạnh mẽ linh thức quét qua bốn phía, xác nhận không có còn lại tu sĩ bóng dáng về sau, lấy ra một cái tình mỹ hộp ngọc, linh thức chậm rãi kéo dài, đem cái kia đạo kim đi linh lôi chậm rãi lôi kéo qua tới. Sau đó, từng điểm đem vàng ống sáng chói linh lực áp súc, quá trình này cực kỳ nguy hiểm, linh lôi bản thân chất chứa lực lượng cường đại, lại rất dễ kích phát ra đến, áp súc lúc không thể phá hỏng mảy may linh lôi kết cấu. Đồng thời, muốn làm đến đều thỏa đáng, hơi không cẩn thận, liền sẽ đem linh lôi dẫn nổ, cũng may Lục Huyền linh thức vượt xa bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hữu kinh vô hiếm đem cái kia đạo kim vàng linh lôi áp súc vì một khỏa đầu ngón tay lớn nhỏ lôi châu. Hắn thận trọng đem vàng ống lôi châu thu nhập trong hộp ngọc, lại dùng phù lục phong cấm, lúc này mới thu vào trong trữ vật đại. Trở về sau, chỉ cần linh lực kích phát lôi châu, liền có thể đem bên trong kim hành linh lôi phóng xuất ra. Bồi dưỡng tấm bố tử vì huyễn lôi quả. Đáng tiếc cần sấm sét lực lượng linh thực cứ như vậy một gốc, có chút lãng phí vô tận trong lôi hải này chút linh lôi, âm lôi tài nguyên a. Lục Huyền có chút tiếc hận nghĩ đến. Lần sau có lẽ có khả năng đem yêu quỷ đang mang tới, xem có thể hay không từ nơi này mảnh trong lôi hải tìm tới một hai cái linh chủng. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, tiếp tục tại trong lôi hải tìm kiếm linh lôi, gần nửa ngày về sau, lại tìm đến mấy đạo ngũ hành linh lôi, còn có còn lại ấn chứa rất nhiều thần dị linh lôi, Lục Huyền vừa lòng thỏa ý, đang muốn trở về lúc, đột nhiên, một đầu màu tím đen lôi xà theo lõi đình trong hải dương bản ra, mang theo sâu tử lõi quang, mãnh liệt đánh úp về. Phía Lục Huyền. Một đầu tam phẩm lôi thú cũng tới đánh lén ta. Lục Huyền tay cơ mờ hóa thành ống ánh xanh ngọc, một phát bắt được lôi xà đầu, năm ngón tay phản phất tỉnh thiết đúc thành, vô cùng cứng trần, trực tiếp đem lôi xà đầu bóp nát, từng tỉa từng tia tím đậm lôi đình tại trên cánh tay hắn phi tốc lan tràn, linh lực vận chuyển, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, thái tuế nhục bổ dưỡng sau thân thể dẫn đến tràn đậm sinh cơ, đưa trên cánh tay tím đậm lôi đình trừ khử vô hình. Như thế không có mất, để đó tiền bối đòi hỏi thức ăn con đường không di, vọng tưởng ấn một miếng hạ mập mạp, không phải sao, đầu đều no bạo. Lục Huyền cười lạnh một tiếng, đem lôi xà thi hài bỏ vào trong túi trữ vật, lo liệu lấy không lãng phí một giọt máu một miếng thịt tỉnh thần, trở về chăn nuôi những âm phủ đó. Linh thực, ngày này trong lôi hải cũng không yên ổn a. Đang muốn rời khỏi lúc, hắn đột nhiên phát hiện, trong tay trắng xám đồng tử chiếu rọi ra hai đạo nhân ảnh, lén lén lúc lúc hướng về phía bên mình tới gần. Xem ra, tự hồ là hướng ta tới, Lục Huyền trên mặt hiển hiện một tia có nhiều ý vị nụ cười. Hắn vốn định trực tiếp tránh đi, nhưng tại phát giác được hai người tu vi về sau, quyết định thuận tay giải quyết, cho mình lại thêm hai cái túi trữ vật, hai người phân biệt là trúc cơ hậu kỳ cùng trung kỳ tu vi, chờ cách Lục Huyền không đến trăm trượng khoảng cách lúc, không biết dùng ra cái gì thuật pháp, thân hình tại rất. Nhiều lôi đình bên trong chậm rãi tan biến, có thể trăm triệu không nghĩ tới, vô. Đều nhìn một cái không sót gì, rõ ràng ẩn là tại hư không yếm một nhìn soi mói, vẫn là đã có chuẩn bị Lục Huyền mạnh mẽ linh thức cảm giác bên trong, hai tên tu sĩ thân hình. Chương 568 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyễn tượng. Sư đệ, ngươi từ bên này vụng trộm đi qua, ta lượn quanh sau đến người kia sau lưng, nhìn ta tín hiệu, đồng thời công kích. Ánh chớp bên trong, một đạo nhỏ như mũi kêu a thanh âm vang lên. Tốt, không nghĩ tới hôm nay còn có thể đụng tới như thế một đầu dê béo, thế mà một mình đi vào trên lôi hải, ột đạo hơi lộ ra thanh âm hưng phấn vang lên. Lục Huyền có thanh phù vũ y che giấu khí tức, hai người cũng không rõ ràng tu vi thật sự của hắn, bất quá, suy đoán theo lẽ thường, chuyển động tại phiến khu vực này có rất ít. Thực lực mạnh mẽ tu sĩ, hai người bởi vì nắm giữ một môn lôi độn bí pháp, có thể ở trong ánh chớp biến mất thân hình, để cho người ta khó mà phát giác, cho nên thường xuyên tại trên lôi hải làm ra. Đánh riết tu sĩ khác cử động, nhờ vào đó thu hoạch được đại lượng tu hành tài nguyên hợp lực đánh lén dưới, cho dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều rất có thể cơ hết tại trong tay hai người. Lại là một chuyến, vậy, nhìn thấy Lục Huyền lẻ loi một mình về sau, liên quyết định thuận tánh chớp bên trong, nổi lên nhà nhạt gợn sóng, hai người một trước một sau, đem Lục Huyền thân ảnh ngăn chặn ở ngay tại lúc này. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thả ra một đạo mỏng manh tín hiệu, hai người đồng thời đánh úp về phía Lục Huyền, tại giống như cuồng phong bạo vũ thế công dưới, Lục Huyền lộ ra vẻ hoảng sợ, tự hồ đã tiếp nhận chính mình sắp trữ vơ ông kết cục trong chốc lát, hoảng sợ thần sắc 10 điểm đột ngột chuyển biến là một nụ cười quỷ dị. Không tốt, này người là giả. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cảm giác được trong mắt con mỗi không thích hợp, lên tiếng nhắc nhở, có thế hết thảy đều đã không kịp, một khỏa to lớn trắng xám đồng tử theo một đầu dài nhỏ trong cái khe nhảy ra, không trộn lần bất cứ tỉa cảm tình nào sắc thải nhìn chăm chú lấy hai người. Hai người thức hải bên trong lập tức dẫn đến tầng tầng huyễn tượng, thần tâm có như vậy trong nháy mắt hốt hoảng, liền tại ngần như vậy ngắn trong tích tắc, Lục Huyền thân ảnh như là thấu kính phá toái. Một viên hình dạng như mũi kiếm phù lục xuất hiện tại trước mặt hai người vừa khôi phục tỉnh táo, phù lục bên trong giống như là sóng biển cuồn cuộn, trong nháy mắt bắn ra vô cùng vô tận rất nhỏ kiếm khí, kinh đào hải lãng hướng về hai. Người cuốn tới, rất nhanh, liền bị vô tận kiếm khí nuốt hết, thân tử đạo tiêu, lưu lại hai bộ trần đầy vết kiếm thi hài. Lục Huyền phù ở trên không, linh thức quét qua, xác nhận hai người chết đến mức không thể cơ hết thêm về sau, chậm rãi hạ xuống tới. Tại phát giác được hai người nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình về sau, hắn liền có thuận tay giải quyết hai người ý nghĩ, linh thức cảm giác được hai người vụng trộm bao vây, mong muốn đánh lén mình, không nhịn được nghĩ đùa một thoáng, lưu lại một miếng khiếu hải kiếm phù, khống chế hư. Không yếm mục, dùng huyền thuật đem kiếm phù biến thành chính mình bộ dáng, lập tức bản thể mượn nhờ thanh phù lý pháp khí, lặng yên bay lên không vênh vẹn bằng vào một viên tứ phẩm khiếu hải kiếm phù. Không cần tốn nhiều sức liền đem đánh lén hai tên tu sĩ giải quyết, hắn động tác 10 điểm trôi chảy theo trong túi trữ vật lấy ra dẫn hồn đăng, linh lực thôi phát, da người chụp đèn bên trong ảm đạm ánh đèn trong nháy mắt sáng lên, khiến phía dưới rất nhiều âm hồn oán niệm chen lấn không có một tia khe hở, hai đạo hồn phách theo thi hài bên trong bay xuống ra tới, ngơ ngơ ngác ngác, đánh mất linh trí, chờ tới gần dẫn hồn đăng lúc, tự hồ dự cảm được chính mình vận mệnh, muốn tránh thoát dân hồn đăng trói buộc, xa xa đào thoát, đuôi đèn dưới đáy vô số xúc tu đỏ sậm đèn tuệ nhẹ nhàng đông đưa, như chớp giật bắn ra, đem hai đạo hồn phách lôi kéo tiến vào dẫn hồn đăng bên trong, lại nhiều hai đạo mạnh mê âm hồn, có thể cho âm khốc một, nhiên hồn hoa chúng nó thêm phần bữa tiệc lớn. Lục Huyền đem dẫn hồn đăng cất kỳ, lại đem hai cổ rách rưới thi hài thu vào trong trữ vật đại khi đã từng thiện chí giúp người tu sĩ chính đạo, vì bồi dưỡng linh thực, đã luân lạc tới tình trạng như thế, thật là khiến người ta thổn thức a. Lục Huyền cảm khái một câu, thuận tay nhặt lên trên mặt đất còn sót lại hai tên tu sĩ túi trữ vật, phá mất trên túi trữ vật đơn giản cấm chế, linh lực xâm nhập trong đó, đem bên trong rất nhiều vật phẩm lấy ra, hơn 400 linh thạch trung phẩm, một số hạ phẩm linh thạch, các loại đan dược có hơn 10 bình, không ít nhị phẩm tam phẩm phù lục, còn có mấy món tứ phẩm pháp khí. Chẳng qua là phẩm chất, cùng Lục Huyền trong tay tứ phẩm pháp khí chênh lệch không nhỏ, hẳn không hứng thú giữ lại, dự định toàn bộ ra tay, đối lấy một ít linh thạch. Không hố là kiếp tu, bình thường tán tu đoán chừng không có dạng này tài sản. Đáng tiếc, cả ngày đánh ngỗng lại bị ngỗng mổ vào mất, đụng phải có được hư không yếm một lại linh thức mạnh mẽ ta. Thành công một lần liền có thế dến đến đại lượng linh thạch, tài nguyên, cần phải là thất bại một lần, vậy cũng chỉ có thế dùng tính mạng mình tới chống dở. Lục Huyền cười nhạt nói thuê chỗ kia lôi hỏa tính động phủ tiêu hết hắn hơn phần nửa tài sản, không nghĩ tới không lâu liền có hảo tâm tu sĩ đưa than sưởi ẩm trong ngày tuyết rơi, khẳng khai quyết tiền. Thiên Tĩnh động hảo tâm tu sĩ còn là không ít. Lại có mấy cái dạng này tu sĩ liên tốt, Lục Huyền chậm rãi rời di lôi hải khu vực bên ngoài, đáng tiếc không còn có đụng tới tình huống tương tự, nhưng chính hắn sung làm kiếp tu, lại lười nhắc phí cái kia công. Phu liền trở lại trong động phủ, lần này ra tới thu hoạch tương đối khá, thu thập được đủ loại linh lôi bên trên 10 đạo, trong thời gian ngắn không cần lo lắng tử vì huyền lôi quả đến không đến đầy đủ tấm. Bố, mặt khác theo hai tên kiếp tu trong tay thu hoạch được đại lượng linh thạch, còn có một số pháp khí đang dược các loại, đại giới chỉ là một cái tứ phẩm khiếu hải kiếm phù, trong tay hắn còn lại kiếm phù còn có 5-60 miếng, lại lấy được dưỡng kiếm hồ lô ngưng chủng chỉ pháp, có thế lâu dài đại lượng gieo trồng, sẽ chỉ lo lãng xuất hiện. Kiếm phù không dùng hết tình huống, vừa mới đi vào động phủ, chúng linh thú liền dồn dập ra đón, nhưng tại trên lôi hải một mực căng thẳng tiếng lòng Lục Huyền một thoáng có lỏng lẻo cảm giác. Hẳn trấn an được rất nhiều linh thú về sau, đi vào linh điền khu vực hạch tâm, mậu linh nhưỡng bên trong, tử vi huyền lôi quả linh chủng chung giấu trong đó, từng tỉ từng sợi sấm sét lực lượng chảy ra, dẫn tới linh chủng chung quanh không ngừng ầm nhẹ vang lên, có khả năng lấy tay bồi dưỡng này lục phẩm linh thực. Lục Huyền nhếch miệng lên, không kịp chờ đợi theo trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc. Xé mở bố trí tại phía ngoài phong cấm phù lục, ngón tay nắm bắt một khỏa xích. Hồng lôi châu mặt ngoài có mảnh như sợi tóc xích hồng ánh chớp phun trào, chỗ rất nhỏ quỳnh bành trướng sụp đỡ, nhìn ra được cực kỳ không ổn định, Lục Huyền hít thở một hơi thật sâu, linh thức xâm nhập trong đó, một đạo dài nhỏ xích hồng lôi đình theo lôi châu nội bộ bắn ra, trong nháy mắt chui vào linh nhường bên trong ghét đậm linh chủng, hắn hãy cảm linh thức cảm giác bên trong, giống như là một đóa lôi chỉ đóa hoa linh chủng rung nhẹ nhẹ một thoáng, lăng không nhiều một tỉa móng. Manh sinh cơ, Lục Huyền thấy thế, hài lòng cười một tiếng, bào chế đúng cách, theo lôi châu bên trong lấy ra từng đạo dài nhỏ xích hồng lôi đình, dẫn vào đến tử vì huyền lôi quả linh chủng bên trong, chờ thần tâm phát giác được linh chủng đã tiến vào trạng thái bảo hòa, lúc này mới đem thế tích thu nhỏ một nửa xích hồng lôi châu một lần nữa cất kỹ. Lục phẩm linh thực, Phượng Hoàng một bồi dưỡng sớm nhất, đoán chừng cách thành thục muốn không được bao dài thời gian, tử vì huyền lôi quả cũng bắt đầu bồi dưỡng, có. Lôi hỏa tình động chỗ kia lôi hải. Trước mắt không cần phải lo lắng đến tiếp sau bồi dưỡng vấn đề. Còn có cái kia nguyên từ linh mộc, tạm thời tìm không thấy thích hợp hoàn cảnh. Bất quá, Trung Châu đại lục cường đại tông môn thế lực rất nhiều, chính là Vân Hư vực tu. Hành thẳng địa, tìm tới năm bắc hẳn là lớn hơn. Cuối cùng liền là cái kia lão cốt ma chủng, hoàn toàn không có chút điểm đầu mối, chẳng lẽ muốn di tìm đến một đầu yêu ma làm bồi dưỡng vật dẫn. Lục Huyền trong lòng suy tư, quyết định đi một bước xem một bước. Thuận theo tự nhiên. Chương 569 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tu vi tăng vọt. Cuối cùng một lần tích lũy đủ 200 cái chùng sáng. Lục Huyền cười hắc hắc trong linh điền, gần 200 cái màu trắng chùng sáng hơi hơi lấp lánh, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có. Trước đó tại Hắc Tình Thành bên trong gieo xuống 250 dư thủy huỳnh thảo đã toàn bộ thành thục, Lục Huyền xuất phát từ tới cái chùng sáng 200 liên rút ý nghĩ, tại một nhóm thủy huỳnh thảo thành thục về sau, dùng thanh một nguyên khí đem còn lại thủy huỳnh thảo toàn bộ thúc, cho nên mới có trước mắt chùm sáng trải rộng rầm rộ. Thủy huỳnh thảo chăng qua là nhị phẩm lĩnh thực, tăng thêm đã ở vào sắp thành thục trạng thái, tiêu hao thanh một nguyên khí không tính rất nhiều. Hai lần cấy ghép, ban đầu gieo trồng tại Hắc Tính Thành như thế linh khí hoàn cảnh, vẫn còn có chút ảnh hưởng, trung bình phẩm chất muốn so lúc trước thấp một điểm. Hắn cảm khái một câu, đem hết thây thủy huỳnh thảo cất kỹ, thân thể hóa thành một đạo tân ảnh, tại 200 cái chùm sáng bên trên hơi hơi một điểm. Trong chốc lát, chỗ có chùm sáng cơ hồ cùng một thời gian nổ tung ra, vô số rất nhỏ điểm sáng tụ hợp thành từng đầu quang hà, lần lượt tràn vào lục huyền trong cơ thể. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được một năm tu vi. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tam phẩm thủy long phù. L8. Trong đầu từng đạo suy nghĩ cưỡi ngựa xem đèn hiển hiện, từng kiện ban thưởng hoặc là xuất hiện ở trước người hẳn, hoặc là não. Biến bên trong, toàn thân bên trong. Trong cơ thể hắn linh lực trong nháy mắt tăng vọt, như là mở cống xả nước đập nước lớn, sối trào mãnh liệt, thế không thế đỡ, lục huyền đứng tại chỗ bất động, phi tốc vận chuyển công pháp, trong cơ thể bốn phía đều là sục sôi linh lực không ngừng chuyển hóa áp súc, hình thành dọc dọc tỉnh thuần linh. Dịch, dung nhập trong gian điền 200 cái chùm sáng. Trong đó có 32 cái vì tu vi bạn thưởng, mang cho ta 47 năm tu vi gây thật lâu, hẳn đem trong cơ thể mới tăng đại lượng linh lực toàn bộ hấp thu, cảm khái nói, tu hành một đạo, càng lên cao, cần thời gian tài nguyên liền càng nhiều, băng vào ta như thế bình thường tư chất, lấy được này chút tu vi ban thưởng, những cái kia tu hành thiên tài năng không đến 10 năm. Bất quá, dựa theo trước mờ tờ tiến độ, nhiều nhất chỉ cần thu hoạch 1-2 lần dạng này quy mô trùng sáng, ta liền có thể đột phá đến trúc cơ cảnh giới viên mãn. Hiện tại có khả năng lấy tay chuẩn bị kết đan cần thiết, nếu là có thể tìm tới cùng loại thánh anh quả như thế, có thể tăng lên kết đan khả năng linh thực liền không còn gì. Tốt hơn, thu hoạch trùng sáng ban thưởng cực có thể cùng hình ảnh quan. Hẳn thu hoạch vô số trùng sáng, tống kết ra một điểm quy luật, bạn thưởng thường thường cùng linh thực phẩm loại, công hiệu chờ tương quan, còn thừa trùng sáng bên trong, nhị phẩm uẩn linh đan nhiều nhất, có gần 100 viên, còn có không ít tam phẩm pháp khí thủy hành châu, tam phẩm phù lục thủy long phù. Cùng với quấn linh đan đan phương kinh nghiệm bao các loại, tuy nói đối với trước mắt Lục Huyền tới nói tác dụng không lớn, nhưng vẫn là có thế đối lấy không ít linh thạch. Lục Huyền mang theo thỏa mãn, tiếp tục xem còn lại linh thực hắn tới đến lôi hỏa tỉnh động đã có nửa năm, trong nửa năm này, phần lớn thời gian đều đợi trong động phú, một mình bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, còn thừa thời. Gian lại công pháp tu hành, luyện chế đan dược duy trì xúc cảm trong lúc đó, làm quen lân cận một chút tu sĩ. Tình cỡ còn đi một thoáng lôi hải khu vực bên ngoài, thu thập dị hỏa, ngưng kết lôi châu, mang về bồi dưỡng phượng hoàng mục. Cũng với tử vì huyễn lôi quả, trong động phủ rất nhiều linh thực đã toàn bộ đi vào quỹ đạo, trong đó còn có một số tiến vào tốc độ cao giai đoạn trưởng thành, khoảng cách thành thục không có có bao lâu thời. Gian ví như còn lại 3 cây tiễn đăng, lúc trước một mực trồng ở tàn khuyết bí cảnh bên trong địa hoàng tảo, vài cọng cao giai kiếm thảo bên trong sớm nhất bồi dưỡng thanh liên. Kiếm thảo còn có tà dị linh thực bên trong làm cầu tay cùng huyết linh trưởng sâm, mặt khác, cao giai linh thực bên trong, hai gốc long hài thảo khoảng cách thành thục đã không có bao dài, thánh anh trái cây gốc cây đồng dạng tiến vào thành thục giai đoạn. Nên đi ra ngoài một chuyến xử lý sạch một chút pháp khí bảo vật, mặt khác còn muốn mua một chút luyện đan, chăn lý dĩ nhiên, cũng phải xem thử xem một tháng Trung Châu đại lục linh thực chủng loại, như là dụng phải thích hợp, có thể mua lại gieo trồng thử một chút. Một mực đợi tại lôi hỏa tỉnh động bên trong. Lục Huyền có đi ra xem một chút ý nghĩ, hắn bằng vào lôi hỏa lệnh, theo lôi đình vòng xoáy bên trong bay ra, di vào trích tỉnh lầu bên ngoài, có đại lượng tu sĩ hội tụ, tự nhiên chậm rãi hình thành quy mô, không ít cửa hàng vây quanh trích tỉnh lầu tạo dựng lên, Lục Huyền hành tấu tại đường phố rộng rãi bên trên, không ngừng quan sát đến hai bên. Hải lâu thương hội. Hắn dừng bước lại, xê trước đối Ly Dương Cảnh trong điều tra biết được, này hải lâu thương hội là một cái không thua thiên tình động lực to lớn, thành lập chỉ nhánh trải toàn bộ Trung Châu đại lục. Dấu chân thậm chí đạp vào những giới khác vực, nghĩ đến cái này, Lục Huyền không do dự, tiến vào bên trong. Vừa mới bước vào thương hội cao ốc, trận trận lĩnh lực gợn sóng nối lên, phản phất trong nháy mắt tiến vào một cái hoàn toàn mới không gian, nghe nói cái kia hải lâu thương hội tổng bộ bản thể là một kiện cao giai pháp bảo, xem ra hẳn là không gian loại hình, một nhà chỉ nhánh liên có không gian dị tượng. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói, trong đại lâu người đến người di, các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, bảo quang bắn ra bốn phía. Để cho người ta xem mê mắt. Thấy qua đạo hữu. Một tên dáng người nổi bật, khí chất dịu dàng trúc cơ nữ tu tiến lên đón, cười không ngớt nói, không biết đạo hữu có gì nhu cầu. Tại hải lâu thương hội phạm vi bên trong, chúng ta nhất định sẽ kiệt lực thỏa mãn. Ta muốn ra tay mấy món pháp khí, mặt khác, nhìn lại một chút có hay không thích hợp linh chủng. Lục Huyền mỉm cười nói. Đạo hữu mời tới bên này. Nữ tu nghe vậy, đem Lục Huyền dẫn vào một gian nhã thất. Lục Huyền chú ý tới trên vách tường bố trí một chút cấm chế, hắn là cần nhắc đến thương hội khách hàng việc riêng tư. Đạo hữu nghĩ muốn xuất thủ cái gì pháp khí? Liền này mấy món. Lục Huyền một tay phất một cái, mấy món hình dáng khác nhau pháp khí xuất hiện ở trên bàn, kể trong đó có theo hai tên kiếp tu trong tay lấy được chiến lợi phẩm, cũng có hắn một mực cất giữ lấy tứ phẩm pháp khí thanh vì ngọc tỏa. Tứ phẩm phi kiếm xích diễm kiếm, phẩm chất không tệ, ước chừng chính thành mới. Tam phẩm lá chắn giáp pháp khí, không có có nhận đến bao lớn mài mòn. A, xin hỏi vị đạo hữu này, đây là gì pháp khí? Xin thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn lậu, vâng là lần đầu nhìn thấy dàn nữ tu chỉ trên bàn thuần trắng ngọc khóa, hướng Lục Huyền hỏi, ngọc khóa lại có rất nhiều rậm rạp linh văn dấu vết, thỉnh thoảng có thanh quang tuôn ra, cái này tứ phẩm bảo vật tên là Thanh Vì Ngọc Tỏa, là tộc ta bên trong trưởng bối nghiên cứu rèn đúc ra tới, mới vừa xuất hiện liền trở thành gia tộc bên trong trấn tộc chỉ bảo. Rất ít bộc lộ đến bên ngoài, cho nên người biết không nhiều. Đáng tiếc, đến ta đời này, gia tộc xuống dốc, như thường tu hành đều không đáng kể, không thế không lấy ra đổi lấy một chút thích hợp tu hành tài nguyên. Lục Huyền thuận miệng bị chuyện một cái lý do ra tới, còn mang theo vài phần khố tình màu sắc, đạo hữu chờ một lát, ta cần tìm trong thương hội tỉnh thông giám bảo sư huynh nhìn một chút, lột là không cho món bảo vật này Minh Châu bị long đong, đồng thời cũng là vì tốt hơn hiểu bảo vật tin tức, có thể đối với nó làm ra chính xác phán đoán. Diệu đàn nữ tu nói đến dọc nước không lọt, thì không sao. Lục Huyền không có bất kỳ cái gì ý kiến, trùng sáng xuất phẩm, nhất định vì hàng cao cấp, hắn không sợ nhìn ra cái gì, nữ tu ống tay áo bên trong bay ra một đầu màu sắc sắc sỡ bát dực hồ điệp, nhẹ giọng dặn dò vài câu về sau, bay ra nhã thất. Chương 570 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đây chính là ta yêu nhất bảo vật. Đạo hữu chờ một lát, trước nhấm nháp một chút chúng ta thương sẽ tự mình nghiên cứu ra linh trà. Dịu dàng nữ tu đưa cho Lục Huyền một chén mùi thơm ngát lượn lờ linh trà. Không sai. Lục Huyền uống vào một ngụm, thanh linh chi khí theo yết hầu một đường hướng xuống, truyền đến toàn thân, kéo dài không tiêu tan, khiến cho hắn cảm giác cực kỳ thỏa. Dễ chịu, hai người nói chuyện phiếm vài câu, nữ tu vô tình hay cố ý tìm hiểu Lục Huyền lai lịch, đều bị Lục Huyền mập mờ trộn lẫn tới. Văn đạo hữu, ngươi nói tìm được một kiện chưa từng thấy qua bảo vật. Lão phu ngược lại muốn xem là lai lịch gì. Một đạo thô kịch thanh âm tại ngoài phòng vang lên, thanh âm vừa mới hạ xuống, một tên lão giả cao lớn liền hấp tấp xông vào, lão giả trên mặt một đôi xích hồng đồng tử phá lệ bắt mắt, trong con mắt tự hồ có thuần trắng hỏa diễm lãng lặng bùng cháy, Lộc sư huynh, liền là món kia ngọc khóa. Nữ tu chỉ trên bàn Thanh Vi ngọc tỏa, chợt đối Lục Huyền giới thiệu nói, "Ê một sư huynh bình sinh thích nhất sưu tập đủ loại kỳ dị báo vật, kiến thức rộng rãi, thương hội bên trong ánh mắt của hẳn nhất nhọn." Lục Huyền mỉm cười gật đầu, nhìn một lòng nhào vào Thanh Vi ngọc tỏa bên trên lão giả, hai tay hiển hiện một tầng hơi mỏng linh quang, cẩn thận đem Thanh Vi ngọc tỏa cầm lấy, bốn phía quan sát món bảo vật này mỗi một chỗ ngóc ngách. Đúng là tứ phẩm bảo vật không gì. Hắn trong đồng tử thuần trắng hỏa diễm một thoáng bốc lên không ít, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ ánh mắt, từng đạo dài nhỏ hoa văn một mực lan tràn đến con mắt chỗ sâu. Những linh văn này có giam cầm mục tiêu, lớn tiểu biến hóa công hiệu, hẳn là một kiện phụ trợ loại bảo vật. Kích phát ra tới sau có thể trói buộc chặt mục tiêu đối tượng. Theo chất liệu nhìn lại, đối với tà túy loại hơn là còn có tăng cường hiệu quả. Một họ lão giả không ngừng phóng đoán nói, đạo hữu thật sự là hảo nhân lực. Lục Huyền lên tiếng tán thưởng. Món bảo vật này tên là Thanh Vi Ngọc Tỏa, tác dụng cùng đạo hữu suy đoán của ngươi không có bao nhiêu khác nhau. Tên lão giả này không có cái kia dạng biết được trùng sáng bảo vật tin tức năng lực. Nhưng lại trong thời gian thật ngắn đem Thanh Vi Ngọc Tỏa công có thể nói ra cái bảy tầm. Phần, xem như cực kỳ lợi hại, y ha ha ha, quá khen, có thể rèn đúc ra món bảo vật này tu sĩ mới là thật là có bản lĩnh. Cao lớn mắt đó lão giả bị Lục Huyền như thế một tiếng khen tặng, tâm tình rất đổi dễ chịu, cởi mở cười nói. Tốt, bảo vật đã giám định ra tới, ta chuồng. Vị tiểu huynh đệ này có cơ hội cùng một chỗ tâm sự, giới thiệu cái kia rèn đúc này ngọc khóa đạo hữu cho ta nhận thức một chút. Lão giả tính tình gấp, chuyện về sau, hướng phía Lục Huyền chấp tay, thân hình lóe lên tan biến ê đạo hữu, chúng ta tới đó thương lượng một chút này Thanh Vi Ngọc Tỏa bảo vật cùng với mặt khác mấy món pháp khí giá cả. Dịu dàng nữ tu quay đầu nhìn về Lục Huyền. Chui này tứ phẩm xích diễm kiếm, phẩm tướng hoàn chỉnh, thoáng có chút mài mòn, ta nguyện ý ra 5.500 hạ phẩm linh thạch, Cái này tam phẩm pháp khí hộ thân, nữ tu từng cái cho mấy món theo kiếp tu trong tay lấy được pháp khí định giá, giá cả đều tương đối công đạo. Đến mức cái này tứ phẩm bảo vật thanh vì ngọc tỏa, công năng không sai, lại cực kỳ hiếm thấy, tại trúc cơ tu sĩ bên trong hẳn là sẽ có phần bị hoan nghênh. Hải lâu thương hội nguyện ý ra giá 9.000 hạ phẩm linh thạch, không biết đạo hữu có thể hay không tiếp nhận. Nữ tu ôn nhu nói, nẵng mở ra giá cả đã so bình thường tứ phẩm bảo vật trần giá không ít, chủ yếu là thanh vi ngọc tỏa công có thể so sánh đặc thù, lại tương đương thực dụng, tăng thêm cực hiếm thấy, cho nên lần thứ nhất liền mở ra cái này giá cao. Không dối gạt đạo hữu, cái này tứ phẩm thanh vi ngọc tỏa có thể là ta yêu nhất bảo vật, thật sự là không dành lòng. Lục Huyền thở dài một tiếng. 10.000 hạ phẩm linh thạch. Thật sự là không nhịn đau cắt thịt không được a. Dù sao gia tộc đã xuống dốc nhiều năm, trước mắt chủ yếu nhất là đem gia tộc kéo dài tiếp, trấn tộc chỉ bảo lưu lạc đi ra bên ngoài cái gì, liên không có như vậy quan tâm. Có thế giao cho người hữu duyên, cũng là lựa chọn tốt. Nghe được nữ tu nâng giá đến 10.000 hạ phẩm linh thạch về sau, Lục Huyền 10 điểm tự nhiên chuyến đối ngữ khí. Cái kia tổng cộng 35.000 hạ phẩm linh thạch, đạo hữu cảm thấy thế nào? Văn đạo hữu, trong tay của ta còn có một cái thanh vi ngọc tỏa, không biết đạo hữu có thế có hứng thú. Lục Huyền cười cười, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện thuần trắng ngọc khóa e đạo hữu trong tay còn có bao nhiêu. Nữ tư ngấn người, hỏi, cuối cùng một Lục Huyền vẫn là biết vật hiếm thì quý đạo lý, mặc dù trong tay còn có mấy món thanh vi ngọc tỏa, ngọc lộ quả trùng sáng bên trong mở ra cái này bảo vật xác suất cũng không thấp, nhưng nếu là thăng thắng nói cho, chắc chắn sẽ không bán đi 10.000 linh thạch dạng này giá cao. Tốt. Vậy ta vẫn cái kia giá cùng một chỗ thu. Dịu dàng nữ tu nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, sợ Lục Huyền một thoáng lấy ra đại lượng cái gọi là trấn tộc chỉ bảo, lời như vậy, vậy liền lộ ra chính nàng có chút quan đại đầu. Nơi này là 450 miếng linh thạch trung phẩm, còn mời đạo hữu xem qua. Tiếp nhận kiện thứ hai thanh vĩ ngọc tỏa về sau, một đống ống ánh linh thạch tung bay đến Lục Huyền trước mặt, Lục Huyền linh thức quét qua, xác nhận không có vấn đề về sau, toàn bộ thu vào trong trữ vật đại. Ta muốn từ quý thương hội mua sẫm một chút linh chủng, phiền toái văn đạo hữu thay ta giới thiệu một chút. Hắn lên tiếng nói ra, hải lâu thương hội làm Ly Dương Cảnh hạ cùng thiên tình động sánh vai cùng đệ nhị thể lực, chắc hẳn hắn là cất giữ lấy chút không sai linh chúng. Không biết đạo hữu có gì nhu cầu. Hai người một trước một sau đi ra nhã thất, nữ tu mang theo Lục Huyền đi vào một gian rộng lớn phòng, trong phòng đặt lấy không ít giá gỗ, trên kệ trưng bày rất nhiều linh. Chủng, bị khác biệt vật chứa. Có chút đặc thù linh chủng thậm chí dùng đơn giản cấm chẻ vây quanh, tránh cho linh chủng sinh cơ xói mòn. Phẩm giai tốt nhất là không thua kém tứ phẩm, phẩm loại càng trân quý hiếm thấy càng tốt. Ta người này có cùng vừa mới một đạo hữu tương tự đam mê, ưa thích sưu tập bồi dưỡng đủ loại cổ quái linh thực. Lục Huyền mỉm cười, trước mắt hắn tiến vào trúc cơ hậu kỳ đã có tương đối dài một quãng thời gian, mắt thấy đột phá đến trúc cơ cảnh giới viên mãn không xa, bình thường tam phẩm linh thực với. Hắn mà nói hơi lộ ra gân gà. Vượt cấp bồi dưỡng linh thực sẽ có càng phần thưởng phong phú, hàng giai bồi dưỡng tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến trùng sáng ban thưởng bảo vật. Cấp, lúc trước linh. Huỳnh thảo chính là ví dụ tốt nhất, cho nên, trong linh điền ngoại trừ có thể thu lấy được tu vi thủy huỳnh thảo, mặt khác gieo trồng nhị phẩm tam phẩm linh thực cơ bản đều là nắm giữ tương quan ngưng chủng. Chỉ pháp, chỉ phí thấp rất nhiều, mới có thể đại lượng gieo trồng bồi dưỡng mà bình thường tứ phẩm linh thực cùng hiếm thấy tứ phẩm linh thực ở giữa. Thu hoạch trùng sáng ban thưởng cũng sẽ có khác nhau rất lớn, Lục Huyền cũng không sợ bồi dưỡng. Điều kiện phức tạp, chỉ sợ tìm không thấy trân quý hiếm thấy linh chủng, không thua kém tứ phẩm trân quý linh chủng, trong phòng này cũng là có mấy loại, nữ tu mặt lộ vẻ hồi ức chỉ sắc. Bất quá đều là tứ phẩm linh thực, ngũ phẩm linh chủng vẫn tương đối hiếm thấy. Loại này linh chủng bình thường là thiên địa sinh ra, đoạt thiên địa chỉ tạo hóa mới có thể thai nghền ra đến, cho nên một mực tương đối thưa thớt, bất quá. Tại toàn bộ hải lâu thương hội bên trong có thể tìm ra một chút, liên xem đạo hữu ngươi ra giá. Những cái kia trân quỷ hiếm thấy loại hình ngũ phẩm linh chủng, căn bản là tại thương hội tổ chức đấu giá hội bên trên tiêu hóa, rất ít lưu thông đến trên thị trường tới. Nữ tu kỹ càng giới thiệu nói. Vậy phiền phức đạo hữu trước mang ta đi nhìn một chút cái kia mấy loại tứ phẩm trân quý linh chủng, Lục Huyền trong lòng kích động.